Bao nhiêu nỗi nhớ hóa hư không? Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiệu Khiêm tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Gương mặt già nua của hai ông bà nhà họ Mạc đang xót xa nhìn anh ta. Bà Mạc buồn bã đập giường. Thiệu Khiêm, con khiến bố mẹ quá thất vọng. Con là người thừa kế của nhà họ Mạc, trước mặt bao nhiêu khách khứa, phát điên đập phá tang lễ của vợ cũ, con có biết suy nghĩ hay không? Con vẫn không chịu thừa nhận Đồng Khiết đã qua đời sao? Lừa dối bản thân thì có ích gì? Nếu con sớm nhận ra sự thật, sớm quan tâm con bé thì sự việc cũng không ra nông nỗi này. Bà Mạc lớn tiếng mắng Mạc Thiệu Khiêm. Bà hiểu dù con trai mình lạnh nhạt không chịu nói tiếng nào, nhưng trong lòng lại rất quan tâm đến cái C, H, E, T của Đồng Khiết. Lừa dối chính mình, chỉ là đang tìm cách chạy trốn thôi. Chạy trốn vì anh ta không dám đối mặt với sự thật, vì sợ bản thân không thể chấp nhận được nó. Nếu đã như vậy, tại sao ngày xưa lại không chịu đối tốt với Đồng Khiết? Mạc Thiệu Khiêm, tao nói cho mày biết. Ông Mạc nghiêm khắc khiển trách. Hai ông bà già chúng tôi chỉ nhận mình Đồng Khiết là con dâu thôi. Mày đừng hòng dắt ai về nhà này. Đồng Khiết từng đông lạnh trứng của con bé trong bệnh viện. Chúng ta có thể tụ tinh trong ống nghiệm, chẳng cần mày phải cưới đứa khác. Cứ vậy đến già đi, Đồng Khiết là đứa con gái tốt, một lòng một dạ với mày mà còn bị phụ bạc, cả đời mày đừng hòng tìm được ai tốt hơn nó nữa. Ông Mạc đỡ bà Mạc khóc nức nở, rồi rời khỏi phòng bệnh. Mạc Thiệu Khiêm dựa vào giường bệnh, đầu óc trống rỗng. Anh ra không biết mình đã gặp chuyện gì, mỗi khi nghĩ đến Đồng Khiết sẽ rời xa anh ta mãi mãi, anh ta. Đau lòng, nỗi đau cắt da cắt thịt, tan nát cõi lòng len lỏi từng thớ thịt trên cơ thể. Nó đang bóp nghẹt khiến anh ta không thể thở được. Người phụ nữ đó đã xâm chiếm cuộc đời anh ta suốt 3 năm trời. Giờ cô ấy C, H, E, T rồi, vẫn trói chặt lấy trái tim anh ta. Mạc Thiệu Khiêm chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Thiệu Khiêm, anh ổn chứ? Giọng nói ngọt ngào của Đồng Tinh Nguyệt từ ngoài phòng bệnh truyền đến. Cô ta bước nhanh vào, đưa tay ôm lấy Mạc Thiệu Khiêm với vẻ mặt lo lắng. Em gọi cho mấy chục cuộc nhưng em không chịu bắt máy. Em lo anh xảy ra chuyện gì nên vội vàng đến gặp anh. Mạc Thiệu Khiêm bất giác cau mày, vô thức rút tay ra khỏi lòng bàn tay cô ta. Đồng Khiết là người nhà họ Đồng, nhưng không có một ai chịu đến dự đám tang của cô ấy. Điều này càng chứng minh người nhà họ Đồng đều là lũ M, Á, U lạnh vô tình. Không, phải nói họ chưa từng xem Đồng Khiết là người nhà. Trước đây mỗi lần anh ta gặp Đồng Tinh Nguyệt đều cảm thấy vui vẻ, nhưng bây giờ anh ta hoàn toàn không muốn chạm mặt cô ta. Có lẽ họ đã xa cách 3 năm, cũng có thể là do anh ta phát hiện ra bộ mặt dối trá đáng ghê tởm của cô ta. Đồng Khiết cứu mạng cô ta, nhưng cô ta còn vu khống Đồng Khiết, không thèm dự đám tang. Không, tôi không sao, nhưng tôi cảm thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát. Lời này chẳng khác nào đang đổi khéo người khác. Sắc mặt Đồng Tinh Nguyệt càng khó coi, nụ cười ân cần suýt không duy trì được. Vậy Thiếu Khiêm, 2 ngày nữa em sẽ tới thăm anh cứ nghỉ ngơi đi đã. Kể từ khi con khốn Đồng Khiết đó chết, Mạc Thiệu Khiêm hết lần này đến lần khác từ chối cô ta. Cô ta hậm hực, càng thêm căm hận Đồng Khiết. Cô ta lo lắng người đàn ông tốt như Mạc Thiệu Khiêm sẽ vì Đồng Khiết mà thay đổi tình cảm của anh ta dành cho cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao anh ta và Đồng Khiết đã kết hôn 3 năm, lỡ có xảy ra chuyện gì cũng không ai biết chắc được. Đồng Tinh Nguyệt hít một hơi thật sâu, ra ngoài hành lang bệnh viện gọi điện thoại. Này, Ngôn Thuần, không phải anh muốn mua lại tập đoàn Vân Việt sao? Mau đến đây, Mạc Thiệu Khiêm nằm bức bối trong phòng bệnh suốt 2 ngày. Sau đó anh ta trở về ngôi nhà mà anh ta từng sống cùng Đồng Khiết. Khi nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn nằm yên lặng trên bàn, tự dưng M. Á, U nóng dâng trào, anh ta cầm tờ giấy lên xé tan thành từng mảnh. Nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt, anh ta đột nhiên ngẩn ngơ. Anh ta không nhìn thấy thỏa thuận ly hôn vì anh ta không muốn ly hôn với Đồng Khiết sao? Không, sao có thể, người phụ nữ đó. Nhưng trong lòng anh ta bỗng có một giọng nói yếu ớt nói với anh ta. Anh ta đúng là không muốn ly hôn với cô ấy. Anh ta đã sớm quen cuộc sống có cô ấy rồi. Mạc Thiệu Khiêm bực bội bước đầu bước tai. Rời khỏi công ty quá lâu, đã đến lúc anh phải về làm báo cáo rồi. Vừa bước vào cửa văn phòng, anh ta bỗng chợt nhớ ra điều gì đó. Nhẫn, chiếc nhẫn cưới mà anh ta đã tháo ra, rồi ném xuống bãi cỏ. Cách chương.